Chương 140, lớn mật ý nghĩ, canh 3. Kakashi, ngươi xác định đánh bại vĩ thú kỳ u bị người, thật sự là ạ ỷ quân sao? Cái này mặc dù biết ạ ỷ quân rất lợi hại, hai chúng ta đều đánh không lại hắn, nhưng có thể đánh bại kỳ u bị, cũng quá không thể tưởng tượng. Cho dù là có chút thần kinh không ổn định mài tổ gai, nghe tới tin tức này về sau, cũng là kém chút không có ngộng. Tuy nhiên khoảng cách trước đó kỳ u bị chi loạn, đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là không thể không nói kỳ ủ bị chi loạn đối với cổ nổ hạ thôn ảnh hưởng. Vẫn là quá mức cự đại. Cho dù là đã qua vài ngày thời gian, toàn bộ cổ nổ hạ đều toàn tâm toàn lực quăng người vào kiến thiết gia viên mới giai đoạn. Thế nhưng là ngày đó phát sinh tai nạn, vẫn như cũ là để cho người ta có loại phảng phất giống như hôm qua tức thị cảm. Không ít người, thậm chí là ní ra, ở buổi tối lúc ngủ đều sẽ bị làm tỉnh lại. Vì sao lại đột nhiên làm tỉnh lại đều là làm ác mộng? Làm ác mộng cơ hồ tất cả đều là cùng kỳ u bi có quan hệ. Mà lại lần này cũng chết không ít người. Dù sao cờ tì nạ sinh nở có chút quá tại đột nhiên, cùng vội vàng, đến mức cổ nổ hạ thôn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lần này bởi vì kỳ u bi chi loạn mà chết đi bình dân, nì ra, đến nay không có thống kê ra chuẩn xác số tự. Nghe được mà tổ gai nghi vấn về sau. Nguyên bản lâm vào suy tư trạng thái Kakashi, lập tức lấy lại tinh thần. Một bên phân cao thấp giống như cùng mặt tổ gai so đấu lấy tốc độ. Vừa mở miệng trả lời nói ra, tuy nhiên ta quá mức tuổi trẻ nguyên nhân, vô luận là xạ rủ tổ bí đại nhân hay là hỏa ảnh đại nhân, đều không có để cho ta tham dự lần chiến đấu này, nhưng ta tại khá xa địa phương, toàn bộ hành trình xem hết chiến đấu. Mà lại ngươi cũng biết ta là ở trong tối bộ bên trong. Ám bộ bên trong còn là có không ít có thể tin nghe đồn. Nghe ám bộ những thượng nhẫn đó tiền bối nói đánh bại kỳ Ubi là một người nam nhân, mà lại là một cái gọi ạ ị hư nam nhân. Kakashi ngữ khí ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói ra, cổ nộ hạ trong thôn khả năng có người cùng ạ ị quân tên giống như lúc, nhưng là thực lực cường đại cũng chỉ có một mình hắn. Nói cách khác trước đó đánh bại kỳ Ubi nam nhân rất lợi hại hiển nhiên, cũng là ngươi vị kia hàng xóm, hệ ạ ị quân. Mài tổ gai trên mặt vẫn còn có chút khó có thể tin, tuy nói hắn rõ ràng ạ ỉ hứa rất mạnh. Mạnh đến vô luận là hắn mài tổ gai, cũng hoặc là cả cạ sỉ đều đánh không lại. Nhưng là mạnh đến có thể một người đánh bại vĩ thú kỳ u bi. Nghe luôn cảm giác đặc biệt khoa trương a mài tổ gai là biết ạ ỉ từ nhỏ đến lớn, đều không có trải qua nhẫn giả trường học. Không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói, hai vị hỏa ảnh đại nhân cùng tiến lên, đều chỉ có thể kiềm chế lại kỳ u bi. Hệ ạ ị quân một người liền đem kỳ u bị đánh ngã, này há không cho dù nói là ạ ị quân còn mạnh hơn hỏa ảnh đại nhân cả xì mặt nạ lên đồng sắc khẽ giật mình, lộ ra một con mắt có chút thần sắc phức tạp. Hắn cũng không biết vị kia ạ ị quân, cùng hỏa ảnh so ra đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng là lấy hiện tại tình huống đến xem giống như ạ ị huy lợi hại hơn. Nói thật cả xì nội tâm là có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử một trong, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô hắn lại là một vị cổ nổ hạ hỏa ảnh. So mỉ nạ tô đại không đến mấy tuổi hay ạ ị hư, thực lực so mỉ nạ tô lao sư còn mạnh hơn cái này khiến cả sĩ có cũ cảm giác bị thất bại. Rõ ràng mới chỉ có 17 tuổi mà thôi, lại nhưng đã cường đại như vậy đơn giản cũng là không dám tin, không thể tưởng tượng. Nhưng lại không thể không qua tin tưởng sự thật. Ngay tại cả sĩ cùng mặt tổ gai hai người, tại không có một hai trên đường cái tật chạy lúc, cả sĩ bỗng nhiên chú ý tới phía trước cách đó không xa, ven đường này hai tòa nhà quen thuộc công trình kiến trúc. Nơi đó không phải mặt tổ gai nhà sao mặt tổ gai nhà sát vách, cũng là vị kia ạ tỷ gia tộc đi một cái hoang đường suy nghi bỗng nhiên dâng lên, nhưng lại bị hắn cho bỏ đi rơi. Từ khi Jin sau khi chết, cả sĩ liền cả ngày không có cái gì động lực. Cho nên loại này hoang đường suy nghi vẫn là nhanh chóng từ bỏ. Mà lại đối phương cũng không nhất định hội đáp ứng chứ. Nhưng mà vừa lúc này, chỉ nghe một bên mải tổ gai, đống nhiên hưng phấn mà nói ra, cả sĩ phía trước nơi nào là ạ ị quân ra, nếu không chúng ta đi xem một chút ta bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Cả sĩ, gia hỏa này không phải mới vừa bị chấn kinh kem chút một câu nói không nên lời sao làm sao nhanh như vậy liền toát ra loại này hưng phấn biểu lộ hơn nữa còn có cái lớn mật ý nghĩ huy. Đồng dạng dâng lên lớn mật ý nghĩ người, cổ nộ hạ thôn đều sẽ có một đầu lớn mật pháp luật, đến chế tài ngươi nha cả sỉ trong lòng âm thầm đầu đen rau muốn một câu, chợt liền mặc cho mấy tổ gai làm gì. Hai người nhanh chóng tật chạy làm dừng lại, đứng ở một tòa phòng ốc trước mặt. Nhẹ nhàng nôn một ngụm trọc khí, nỗ lực bình ổn một chút nhiễu loạn hô hấp. Cạ cạ xì ngẩng đầu đánh đo một cái cơ hồ lông tóc không tổn hao gì phòng ốc. Lại nhớ tới chính mình này đã biến thành phế tích phòng trọ. Khoe miệng của hắn không khỏi run rẩy một chút. Vì cái gì chính mình phòng trọ sập, con đường này phòng trọ vẹn vẹn chỉ là nhận ném một cái ném tác động đến phải biết hắn phòng trọ cách nơi này, cũng liền 400-500 mét mà thôi. Thu hồi suy tư trong lòng, cạ cạ xì đối mặt tổ gai hỏi, tốt, đến. Ngươi không phải mới vừa nói có cái gì lớn mật ý nghĩ sao mà tổ gai biểu lộ hưng phấn, đang muốn nói chuyện, chợt thần sắc giật mình một chút. Đồng dạng, đứng tại bên cạnh hắn cả ca si, cũng là chợt nhưng cái phản ứng này. Chỉ gặp ạ tỷ gia tộc nguyên bản đóng chặt cửa trước, đống nhiên bị người từ bên trong kéo ra, một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, xuất hiện tại cả ca si cùng mà tổ gai trước mặt. Ba đôi mắt liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra lẫn nhau thân phận. Nhìn trước mắt cả ca si, mải tổ gai hai người. Hệ ạ y thực đã sớm biết có người tới, mà lại người đến là ai hắn vậy nhìn đến. Bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí là toàn phương diện phát triển. Thấu thị, cự ly xa quan sát sự vật chi tiết, với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Dùng kiến văn sắc bá khí liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Hai cái người tới là mải tổ gai cùng cả ca si. Ánh mắt đặt ở mải tổ gai trên thân, nhìn lấy mải tổ gai đã hưng phấn, lại thần sắc kích động. Hệ ạ y khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ hỏi, gai, ngươi dâng lên thập gan lớn sao ý nghĩ mời tìm cả cà si, ta hướng giới tính rất bình thường. Cả cà si đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt nạ dưới tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Tâm thuật vẫn là siêu cường thính lực phải biết vừa rồi mà tổ gai cùng hắn thảo luận thời điểm, cách nơi này tối thiểu khoảng hơn 200 mét. Hệ ạ y hắn là thế nào nghe được loại này thính lực thái khoa trương đi cả cạ sĩ không biết một điểm chính là ạ y huyền là hội kiến văn sắc ba khí. Đừng nói là hơn 200 mét khoảng cách, cho dù là 5, 600 mét, chỉ cần này ạ y cố ý qua lắng nghe, vô luận thanh âm gì, đều không thể gạt được lỗ tai hắn. Mai tổ gai ngược lại là không có cả cạ sĩ nghĩ nhiều như vậy, đầu dưa hầu dưới biểu lộ có chút ngốc trệ, gãi gãi đầu, kinh ngạc tò mò hỏi. Hệ ạ y quân là làm sao biết ta có lớn mật ý nghĩ đúng cái này nhất định là thanh xuân ở giữa cộng mình đúng hay không đu nở dê, nhất định là như vậy hệ ạ y hứa, người yêu nghĩ như thế nào, cứ như vậy nghĩ đi.